làm sao có thể qua lại với một người đàn ông được, bất kể đó là người nào. Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến chuyện của mấy người đó, anh trai sẽ lo liệu, sẽ không có lần sau đâu. Lâm Bối nói, cô tưởng là mẹ mình đang lo lắng rằng lần sau sẽ lại bị bắt cóc. Vậy là nói thẳng ra luôn, tia sáng sắc bén chợt vụt qua trong mắt cô. Đường Lăng cũng không muốn giải thích thêm, anh cảm nhận được sự phản đối của mẹ Lâm đối với mình. Làm sao có thể không phản đối được chứ? Cho dù thân phận của Lâm Bối là nam hay là nữ, thì với tư cách là một người mẹ, bà đều không dễ dàng chấp nhận anh được. Vậy chúng ta trở về Hoàng Cung làm gì? Mẹ Lâm luôn cảm thấy Đường Lăng đi đến đó chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Nhưng dường như Lâm Bối lại không có ý từ chối. Mục đích lần này của Dụ Đạt là muốn thông đồng với người trong Hoàng Thất. Lần này chắc hẳn là Đại Vương Tử sẽ có thể lập tức hạ gục được Dụ Đạt. Hơn nữa lần này, Dụ Đạt đã dùng bác làm mồi nhử để hãm hại Lâm Bối. Dù thế nào thì Hoàng Thất cũng sẽ không để cho anh ta tùy ý làm tổn thương một vương tử được, đúng không ạ? Đường Lăng giải thích ngắn gọn. Mặc dù quốc vương luôn kiêng kỵ Caro và Dụ Đạt, nhưng mọi chuyện đã đến mức này rồi mà còn nhượng bộ thì ông ta làm quốc vương còn ý nghĩa gì nữa? Mẹ Lâm không nói thêm gì nữa. Quốc vương sao? Nếu ông ta thực sự có thể bảo vệ Lâm Bối thì tốt, nhưng trong mắt ông ta chỉ có ngai vàng của mình mà thôi. Lâm Bối biết rõ đây chắc chắn không phải là mục đích của Đường Lăng. Có lẽ mục đích của Đường Lăng chỉ là Dụ Đạt thôi. Đường Lăng hoàn toàn không định để Dụ Đạt sống sót, mà đây cũng là ý của Lâm Bối. Cô không thích Dụ Đạt, giữ lại một người như vậy sớm hay muộn cũng là tai họa. Vậy là anh muốn em quay lại làm chứng sao? Lâm Bối đột nhiên hỏi. Hiện giờ mẹ con cô không có ở đó, vừa rồi cũng không có ai khác ở đó. Nếu Dụ Đạt không chịu thừa nhận thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì. Đường Lăng nhìn Lâm Bối. Làm chứng sao? Có cần thiết không? Có bao giờ anh làm việc mà để lại tai họa ngầm đâu. Nếu đã có thể khiến Dụ Đạt đi vào chồng thì đương nhiên anh cũng nắm được đầy đủ nhược điểm của anh ta. Làm sao lại phải cần Lâm Bối phải tự mình làm chứng làm gì? Không cần đâu, quay trở lại để xem trò vui thôi. Nhưng cũng có khả năng là chúng ta đã về trễ mất rồi. Đường Lăng nói với vẻ bất đắc dĩ. Đúng là khó giải thích mà. Thật sự rất muốn nói thẳng với Lâm Bối rằng lần này anh vì đưa cô theo nên anh mới muốn tới Hoàng Cung đấy. Mẹ Lâm vẫn luôn nhìn Đường Lăng. Người này rõ ràng đã có kế hoạch khác, nhưng cũng không có ý định tính toán với Lâm Bối, nên bà không lo lắng. Vậy thì đi thẳng tới đó đi. Lâm Bối cũng muốn biết kết cục của Dụ Đạt. Để cho anh ta sống sẽ làm như một mầm tai họa. Mà cô cũng không cần nghỉ ngơi nữa. Chỉ là Lâm Bối nhìn về phía mẹ mình. Mẹ Lâm cau mày, nhưng vẫn thuận theo lời Lâm Bối. Không sao đâu, nếu con muốn tới Hoàng Cung thì chúng ta đi luôn. Bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Bối. Lâm Bối là con gái, nhưng lại chưa bao giờ được hưởng thụ niềm vui và sự nuông chiều của một cô gái. Cô trưởng thành với thân phận của một cậu con trai, về sau lại trở thành tiểu vương tử, không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, không thể mềm yếu. Nhưng chỉ có làm như vậy cô mới có thể sống sót. Cục diện trong Hoàng Cung không tốt, Dụ Đạt bị giam giữ, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều vẻ sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh. Anh ta luôn tin rằng quốc vương sẽ không thẳng tay giết mình. Dù sao trong tay anh ta vẫn còn có thế lực của Quỷ Vực Chi Thành. Sao quốc vương dám đắc tội với Quỷ Vực Chi Thành được chứ? Hơn nữa, cảm giác trấn áp của Caro đối với ông ta lúc này chắc hẳn là chưa hoàn toàn phai nhạt hết, nên ông ta cũng sẽ không dám quả quyết, quyết liệt với anh ta đâu. Nhưng Đại Vương Tử thì lại kiên quyết muốn giết Dụ Đạt. Người này làm ra quá nhiều việc ác, không cần phải giữ lại. Đúng lúc có thể làm chuyện giết gà dọa khỉ rồi. Để cho mọi người cùng nhìn thấy bây giờ nước R đã không còn có đám Caro làm chủ nữa. Caro đã chết, Dụ Đạt cũng chết, vừa hay có thể thu lại quyền lực. Nhưng không biết quốc vương còn đang do dự điều gì. Đại Vương Tử không dám làm căng thẳng nên chỉ có thể tiếp tục giằng co. Dụ Đạt, anh uy hiếp tôi, muốn giết tôi. Vậy mà lại muốn biết chuyện này được giải quyết đơn giản xong rồi sao? Lâm Bối bước vào, nhìn tình hình xung quanh rồi lạnh lùng nói. Bây giờ có người muốn bảo vệ Dụ Đạt sao? Dạng người thế này mà còn cần giữ lại chắc? Lâm Bối nhìn người trên ngai vàng. Ông ta đang nhìn xuống dưới, làm bộ như không nhìn thấy gì. Ông ta thân là quốc vương, nhưng trong nhiều trường hợp đều là do người khác quyết định. Ông ta chỉ bị ép phải làm mà thôi. Tuy nhiên, rất ít người nhìn về phía Lâm Bối. Sự chú ý của họ đều tập trung vào Đường Lăng đang ở phía sau Lâm Bối. Giữa Đường Lăng và Lâm Bối thì nhìn thế nào cũng phải là Đường Lăng đi phía trước, Lâm Bối thì đi phía sau mới phải. Nhưng tại sao đột nhiên lại thay đổi vị trí? Đường Lăng không hề khó chịu chút nào, chỉ đi theo Lâm Bối. Trên mặt nở nụ cười nhạt. Hai chữ cưng chiều gần như là viết rõ cả trên mặt luôn rồi. Người xung quanh mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.